Chương 486 ta đỉnh các ngươi cái phổi. Bắc Mang Sơn khu chiến đấu, theo càng ngày càng nhiều hoa hạ siêu phàm giả cùng với hoa hạ bộ đội đặc thù giết tới mà hoàn toàn ác liệt. Chưa bao giờ tham dự qua chiến đấu Trần Diệu Sinh, cũng đang cuộn trào mãnh liệt tới ma vật trong đại quân giết ra sát tiến. Bất quá, bởi vì cửu đầu long tích xuất hiện, hoa hạ siêu phàm giả căn bản là không có cách ngăn trở ma vật đại quân bước tiến. Nhất là cửu đầu long tích, căn bản không có người có thể ngăn cản nó bước chân. Mà cửu đầu long tích là bởi vì lần trước vượt qua vết nước không gian chịu hết bực bội, hiện tại thành công vượt giới tới, nó đương nhiên muốn trắng trợn phát tiết trong lòng bực bội cùng phẫn giận. Trường phòng, căn bản không ngăn được A từ Kim Thành giết tới hai tên siêu phàm giả cùng Lý Hưng Nôn sóng vai chém giết chung một chỗ, nhìn về phía trước rậm rạp chẳng chịt, dường như quần quận giang hà như vậy xông thẳng tới ma vật đại quân, một tên nam tử trong đó một bên lui, một bên vội vàng hô, trưởng phòng, ngươi con rể đây. Hắn còn thế nào chưa xuất hiện? Nếu là hắn không xuất hiện nữa, lần này Kim Thành liền thật muốn mất hiện tại Kim Thành là tình huống gì. Lý Hưng Ngôn đem liều chết xung phong đến trước người một cái ma quái giết chết sau, xoay người nhìn về phía Kim Thành phương hướng, giống vậy lấy vội hỏi, chúng ta chết trận không có vấn đề, nhưng nếu là Kim Thành mất, chúng ta chết cũng không nhắm mắt. Hiện tại đang vấn đề không phải Kim Thành mất không mất ra trưởng phòng, mà là cả hoa hạ đều tràn ngập nguy cơ cho nên, mau kêu ngươi con rể đi ra đi, chỉ cần hắn xuất hiện mới có thể ngăn cơn sóng dữ. Ta đặc biệt sao, khắc mơ mì hệ NG một tiếng con rể A Huy. Mặc dù ta rất nhớ hắn trở thành ta con rể, nhưng bây giờ chữ bắt còn không có nhết lên đây. Lý Hưng luôn hướng bên người lại nhảy không ngừng hai người gầm hét lên, có sức lực ở chỗ này nói nhảm, mau mau rút người ra trở lại Kim Thành. Nhất định phải tìm tới ta hai cô con gái trưởng phòng, cái này cái thời điểm còn quan tâm con gái của ngươi có chút không tốt sao. Chúng ta thân là hoa hạ siêu tự nhiên quản lý cục siêu phàm giả, trong lòng trang, hẳn là toàn bộ hoa hạ lao bách tính mới đúng. Đúng vậy trưởng phòng, ngươi làm như vậy liền quá ích kỷ. Tốt đi, kỳ thực chúng ta căn bản không xông ra được, ngươi nhìn chung quanh một chút, tất cả đều là ma vật giống đột nhiên. Cửu đầu long tích kia làm người ta hoảng sợ tiếng gầm gừ đột nhiên tại Lý Hưng Nôn đám người phía trước truyền ra, không đợi tại chỗ sở hữu siêu phàm giả kịp phản ứng, cửu đầu long tích liền mang theo ngút trời ma diễm, không thể ngăn trở mà vọt vào siêu phàm giả trận doanh. Ầm ầm ầm ngang nhiên giết tới nơi này, cửu đầu long tích lần hai dùng tuyệt đối nghiền ép công kích, đem ngăn trở ở nó trước người sở hữu siêu phàm giả toàn bộ miểu sát, rồi sau đó tốc độ không giảm. Đỡ lấy chi nở viên giữ tận đầu liền thẳng đến Lý Hưng Ngôn phương hướng xuống lại. Ngoa tào, làm sao chạy đến chúng ta tới nơi này gặp cựu đầu long tích lại thẳng đến bọn họ phương hướng giết tới. Lý Hưng Ngôn lần hai không nhịn được bạo một câu chửi bậy, rồi sau đó sốt ruột hô to. Tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh, cho ta chống đi tới. Lý Hưng Ngôn vừa dứt lời dưới, trước vẫn cùng hắn sóng vai chiến đấu Kim Thành quản lý cục siêu phàm giả cơ hồ tại đồng thời. Xoay người liền như một làn khói mà chạy ra ngoài, không phải những này siêu phàm giả sợ chết, mà là cửu đầu long tích. Quả thực quá mạnh mẽ. Bọn họ những chữ số này giai đoạn siêu phàm giả coi như toàn bộ chống đi tới, cũng không chống nổi cửu đầu long tích một lần công kích. Cho nên, cùng với mù quáng chống đi tới, không bằng trước chuẩn la hơn. Ha gặp bên người bốn phía trong nháy mắt không đi xuống, Lý Hưng Ngôn có chút kinh ngạc ngẩn người nhìn giải tán lập tức đám người. Ước chừng sững sờ mấy giây sau, hắn mới đột nhiên tỉnh dậy, rồi sau đó tức miệng mắng to, mẹ kiếp, ta đỉnh các ngươi cái phổi. Mắng to thuộc về mắng to, nhưng Lý Hưng Nôn chính là không một chút nào sợ. Mặc dù bên cạnh hắn siêu phàm giả nhóm đã tất cả trốn đi ra ngoài, nhưng hắn vẫn lựa chọn trực diện đã vọt tới hắn phía trước 20, 30 mét vị trí, lúc nào cũng có thể đưa hắn miểu sát cựu đầu long tích. Đến đây đi nhìn nhanh chóng tiến tới gần cựu đầu long tích. Lý Hưng Nôn hít sâu một hơi, rồi sau đó tay cầm trường kiếm, đón cựu đầu long tích liền xông lên cùng lúc đó. Hết tốc lực thẳng đến cái phương hướng này tới cựu đầu long tích gặp Lý Hưng Nôn lại dám một mình hướng chính mình vào tới. Nó tại chỗ nổ mạnh, rồi sau đó tung người nhảy một cái, đồng thời mở ra miệng to như chậu máu liền hướng Lý Hưng Nôn hung hăng cắn xe xuống. Mắt thấy một người một thú sắp lẫn nhau đụng vào nhau, mấy đạo khí tức cường giả đột nhiên cuốn tới. Một giây kế tiếp. Trần Diệu Sinh cùng với siêu tự nhiên quản lý cục ngoài ra hai đại cự đầu Quách Chính Nghĩa cùng Tôn Phụng Hiếu đồng thời giết tới. Không đợi cựu đầu long tích công kích rơi vào Lý Hưng Nôn trên người, Hoa Hạ Siêu tự nhiên quản lý cục ba đại cự đầu công kích liền kịp thời mà rơi vào cựu đầu Long Tích trên đầu, suy suy cười ba đạo đáng sợ kiếm khí cơ hồ tại đồng thời chém ở cựu đầu Long Tích trên đầu, kèm theo chói thai xuyên thủng tiếng truyền ra. Cựu đầu Long Tích cái này cái đầu lên ngựa trên dâng lên một đam mở mưa ma u cầu hoa tươi đau nhói bên dưới, cựu đầu Long Tích quả quyết buông tha công kích Lý Hưng Nôn, mà lần sau động ngoài ra tám cái đầu, mang theo vô tận căm phẫn nhanh như điện chớp hướng ba người càn quét đi ra ngoài, đoàng đoàng đoàng không ngừng ba đạo rung động tiếng va chạm đột nhiên truyền ra. Ngay sau đó, Trần Diệu Sinh, Quách Chính Nghĩa cùng với Tôn Phụng Hiếu ba người liền tại đồng thời miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Tốt, thật là mạnh, tránh được một kiếp. Lý Hưng Nôn gặp ba đại cự đầu lại cũng đánh không lại cựu đầu Long Tích một kích, rồi rít miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài sau, hắn âm thầm ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nếu như không phải ba đại cự đầu đồng thời giết tới, hiện tại hắn tuyệt đối đã là tử thi một cụ. Lý Trường Phòng, ngươi nhất định phải rời đi nơi này. Miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài, Trần Diệu Sinh ngay đầu tiên cầm kiếm đứng lên, tiếp lấy vội vàng nói, nơi này chiến đấu đã hoàn toàn mất khống chế, ngươi phải chạy về Kim Thành, tận sức mạnh lớn nhất rời đi dân chúng trong thành. Đây là mệnh lệnh, nguyên bản muốn lưu lại chiến tử ở đây. Lý Hưng luôn nghe được Trần Diệu Sinh cuối cùng bốn chữ sau, hắn thân thể hơi chấn động một chút, lập tức quả quyết xoay người, hướng Kim Thành phương hướng liền nhanh chóng vút đi. Cùng lúc đó, Trần Diệu Sinh, Quách Chính Nghĩa cùng với Tôn Phụng Hiếu ba người lần hai cầm kiếm giết ra. Là tổ quốc vì nhân dân giết, ba người cơ hồ tại đồng thời hô to lên tiếng, rồi sau đó lần hai đối cựu đầu Long Tích phát động công kích. Bất quá, thực lực bọn hắn mặc dù tại Hoa Hạ siêu phàm giả trong là số một số hai tồn tại, nhưng bọn hắn bây giờ đối mặt chính là Ska giặt trên đại lục truyền thuyết cấp ma thú. Ba người vừa mới giết ra, cựu đầu Long Tích công kích liền trước bọn họ một bước ngang nhiên tới. Chỉ nghe thình thịch hai tiếng trầm đục tiếng vang, Trần Diệu Sinh cùng với Tôn Phụng Hiếu hai người liền lần hai bay rớt ra ngoài, mà Quách Chính Nghĩa chính là bị cựu đầu Long Tích cắn một cái tại miệng, gắng gượng bị cắn thành hai khúc. Bất quá, Quách Chính Nghĩa cũng không có lập tức chết đi, tại thân thể bị cắn đứt trong nháy mắt, hắn không cách nào ức chế phát ra một tiếng thê lương thầm ra, rồi sau đó đau buồn mà bất lực hô. Vương Mặc Bạch đã nói còn chưa lên tiếng, cựu đầu Long Tích liền dứt khoát một cái đưa hắn toàn bộ nuốt xuống. Đem Quách Chính Nghĩa nuốt xuống sau, cựu đầu Long Tích lập tức đổi lại phương hướng, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú bay rớt ra ngoài Trần Diệu Sinh cùng Tôn Phụng Hiếu. Khất!